Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1030, phát thanh. Lầu ba bồn rửa tay phía trước, Hiệp nhìn xem trong kính nơi cổ, thật dày vảy đang từ từ rơi xuống, lúc đầu vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tân sinh mọc làn da, chỉ là, thân thể của hắn còn phát sinh mặt khác một ít biến hóa. Tay phải hắn sờ một cái đầu của mình, cuối cùng một túm tóc rơi ở màu đen dày một bên. Mới vừa rồi còn tóc đen đầy đầu Hiệp lúc này vậy mà biến thành đầu trọc. Nhưng mà, phát sinh biến hóa không chỉ có là tóc, còn có mặt mũi bên trên khuôn mặt. Chính sử tráng niên hắn, khóe mắt xăm tại ngắn ngủi mấy phút bên trong nhiều mấy đầu. Bên miệng pháp lệnh xăm cũng biến thành tương đương rõ ràng. Mấy phút bên trong. Hắn già yếu không chỉ 10 tuổi, kỹ năng chủ động, tiềm năng kích phát, kỹ năng thuyết minh một đối tự thân sử dụng, có thể kích hoạt sinh mệnh tiềm năng khôi phục tự thân thương thế. Sinh mệnh tiềm năng sẽ tăng nhanh thân thể già yếu, sử dụng số lần tại 3 lần hoặc là 45 tuổi tuổi thọ giới hạn trong lúc đó lấy nhỏ nhất giá trị. Kỹ năng thuyết minh 2, đối người khác sử dụng. Có thể lợi dụng tự thân sinh mệnh tiềm năng dẫn dắt người khác sinh mệnh tiềm năng chữa trị. Thương thế, sinh mệnh tiềm năng sẽ tăng nhanh thân thể già yếu tốc độ. Sử dụng số lần tại 3 lần. Tự thân 45 tuổi tuổi thọ giới hạn. Người khác 45 tuổi tuổi thọ giới hạn bên trong lấy nhỏ nhất giá trị. Bổ sung thuyết minh, thân thể tăng tốc già yếu tác dụng phụ biểu hiện một trong số đó vì tóc rơi xuống. Mặt khác không tóc mới dài ra, tác dụng phụ biểu hiện thứ hai vì thân thể sẽ tiến vào mấy phút suy yếu kỳ hạn. Trong lúc đó bổ sung ăn uống có thể tăng tốc suy yếu kỳ hạn kết thúc thời gian. Một lần cuối cùng, Hiệp nhìn mình trong gương nói, chỉ là trong ánh mắt của hắn chẳng những không có lo lắng. Ngược lại ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, gặp được đồng loại hưng phấn. Lầu 4 chờ khu bị giết một màn không đứng ở trong đầu hắn hiện lên. Mặt của đối phương tại trong đầu hắn dừng lại. Là bởi vì tin tưởng vững chắc nhất định có thể giết chết ta. Vẫn là phải tới gần ta mới có thể phát huy thực lực chân chính. Hiệp vấn kính bên trong chính mình. Hay là, cả hai đều có. Trái lại suy nghĩ, hắn không tới gần ta liền có thể tổn thương đến ta. Vậy tại sao còn muốn tới gần ta mới động thủ? Từ đó làm cho chính mình dính vào một thân máu. Coi như giết ta, một thân máu cũng sẽ mang đến phiền toái. Trừ phi hắn cho rằng giết ta hết thảy liền có thể kết thúc. Hắn là có thể vĩnh viễn rời đi nơi này. Nhưng mà khẳng định không phải. Hiệp khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Không lớn ánh mắt híp lại. Cho nên... hắn nhất định phải tới gần ta mới có thể phát huy ra bản thân chân chính sức mạnh. Ta cần cùng hắn giữ một khoảng cách. Nói đến đây, Hiệp sờ lên sau lưng súng lục ổ quay. Vậy ta liền dựa vào nó đến kết thúc tất cả những thứ này. Hắn dùng dao giải phẫu cắt đứt ta cổ. Thời điểm, ta cơ hồ không có thấy được hắn ra tay. Hoặc là tốc độ của hắn quá nhanh. Hoặc là hắn hoàn thành những cái kia động tác căn bản không cần thời gian. Da của ta đối với cắt tổn thương có nhất định sức chống cự. Phổ thông dao giải phẫu căn bản không có khả năng nhẹ nhõm cắt da lớn như vậy vết thương. Ít nhất phải muốn hai đao. Nháy mắt cắt ta cổ hai đao. Mà ta tại cổ bị cắt phía trước không có bất kỳ cái gì phát giác. Ý vị này tốc độ của hắn thậm chí so với ta phản ứng thần kinh còn nhanh hơn. Hiệp nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, nói cách khác, cho dù là thoi thóp tình huống, hắn cũng có khả năng lần nữa xử xuất cùng một chiêu thức. Nhìn như vậy đến, ta không chỉ có muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, còn nhất định phải từ đằng xa giết chết hắn mới được. Hiện tại thời gian không còn sớm, tiếp tục trốn ở đó sẽ tới ban đêm, đến lúc đó tình huống rối loạn, ngược lại bất lợi cho ta. Còn là nghĩ biện pháp thừa dịp cảnh sát trước khi đến trước tiên tiêu diệt hắn. Không được lại mượn nhờ lực lượng của cảnh sát. Hắn sẽ trốn đi sao? Còn là tại bốn phía tìm kiếm tung tích của ta. Hiệp lại liếc mắt nhìn chính mình đầu trọc. Lập tức nhíu mày. Được mang cái mũ. Nếu như ta là hắn. Ta sẽ làm thế nào? Đầu tiên phân tích địch nhân ưu điểm và khuyết điểm. Sau đó lợi dụng tự thân thế lực giảm xuống địch nhân thực lực. Địch nhân vũ khí chỉ có vũ khí lạnh, hữu hiệu phạm vi công kích tương đối gần. Cho nên ta phải cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lại thêm ta có mang súng. Biện pháp tốt nhất là đem hắn dẫn dụ đến rộng rãi địa điểm. Sau đó lợi dụng khoảng cách ưu thế đem hắn bắn giết. Trong lúc này, ta sẽ hướng cảnh sát cầu cứu. Nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ lợi dụng cảnh sát hẳn là không giải quyết được địch nhân. Ngược lại có khả năng để cho địch nhân vũ khí thăng cấp. Lại thêm thời gian đã không còn sớm. Đến ban đêm Dương Quang bệnh viện sẽ có quỷ hồn ẩn hiện. Cho nên ta tốt nhất có thể tại ban đêm đến phía trước giải quyết luôn địch nhân. Nếu không tình thế sẽ hướng không lường được phương hướng phát triển. Vì an toàn của mình, ta hẳn là trốn ở Dương Quang bệnh viện phía trước rộng rãi khu vực bên trong. Vì tiêu diệt địch nhân, ta cần phải mượn thân phận của mình mang tới ưu thế. Lợi dụng cái khác nhân viên cảnh sát tiến đến dò đường. Nhưng là không thể để cho bọn họ mang súng. Chỉ để bọn họ mang theo khoảng cách gần công kích vũ khí. Mà ta, đi theo nhân viên cảnh sát sau lưng. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Chen Trúc không chịu nổi trên bậc thang. Tiền Thương Nhất xen lẫn trong hốt hoảng giữa đám người xuống phía dưới đi. Người chung quanh, hoàn toàn không có ý thức được này vụ khủng hoảng người chế tạo chính giấu ở bên cạnh bọn họ. Đi tới lầu một đại sảnh. Tiền Thương Nhất đảo mắt một vòng. Chưa phát hiện hiệp thân ảnh. Hắn không còn lưu lại. Theo Chen Trúc đám người rời đi cửa phòng khám. Đi tới Dương Quang bệnh viện phía trước trên quảng trường. Không tại. Tiền Thương Nhất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp tại lúc này. Bệnh viện phát thanh vang lên. Trong trẻo giọng nữ từ đó truyền ra. Mời Tô Văn Sơn cùng Tả Địch tiên sinh đến cửa phòng khám lầu 3 phòng phát thanh chỗ. Mời Tô Văn Sơn cùng Tả Địch tiên sinh đến cửa phòng khám lầu 3 phòng phát thanh chỗ. Tô An tiên sinh ở chỗ này chờ các ngươi. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phát thanh loa. Trong lòng biết rồi hiệp vị trí. Tô Văn Sơn cùng Tả Địch là tiểu toàn phong cùng Ngụ Ngôn tại mệnh cũ bên trong sắm vai nhân vật. Tên, Tô An là Tô Văn Sơn ra ra. Lúc này đã xuất viện. Không có khả năng tại phòng phát thanh. Có thể đem ba cái tên tại một câu bên trong niệm đi ra người. 89/10 là địa ngục điện ảnh diễn viên. Tiền Thương Nhất biết, tên này diễn viên là Hiệp. Hiệp cũng không có như Tiền Thương Nhất suy nghĩ. Theo biển người rời đi cửa phòng khám. Mà là núp ở phòng phát thanh. Dương Quang bệnh viện bên ngoài. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng nghe đến phát thanh bên trong truyền ra thanh âm. Xem ra chúng ta vẫn là phải đối mặt tên kia. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn quay đầu hỏi Tiểu Toàn Phong. Không thành công, đi, chúng ta cũng gia nhập. Tiểu Toàn Phong khởi hành chiều Dương chỉ riêng trong bệnh viện đi đến. Hai người dọc theo biển người phương hướng ngược đi tới. Giống đi ngược dòng nước cá. Dũng đấu dòng nước xiết. Cửa phòng khám lầu 3 phòng phát thanh bên trong. Phát thanh thiết bị đặt ở cùng một chỗ. Trong phòng đứng ba người. Theo thứ tự là mang theo một đỉnh màu xanh lam mũ lưỡi trai Hiệp. Vóc dáng không cao. Hơi mập Tôn Minh Chi Tôn viện trưởng. Cùng vừa thông báo xong phát thanh nhân viên công tác. Hiệp đứng tại phát thanh viên sau lưng. Tay phải hắn đặt ở mũ lưỡi trai vành mũ thượng. Hơi điều chỉnh hạ mũ vị trí. Nhường này cái mũ có thể hoàn toàn ngăn trở đỉnh đầu. Trần Minh cảnh sát. Xin hỏi còn có cái gì có thể để giúp bận bịu địa phương? Ta mỗi ngày đều nhớ bắt lấy hung thủ. Không nghĩ tới hung thủ vậy mà càn rỡ đến trình độ này. Làm Dương Quang bệnh viện viện trưởng. Ta nhất định phải vì bệnh viện làm một ít chuyện. Tôn Minh Chi Tôn viện trưởng dùng dõng dạc giọng nói với Hiệp. Cảm ơn ngươi hảo ý. Tôn viện trưởng, lưu manh vô cùng nguy hiểm. Ta đề nghị ngài cứ đợi ở chỗ này. Yên tâm, lưu manh không có cơ hội tổn thương ngươi. Chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Hiệp vỗ vỗ Tôn viện trưởng bả vai. Lộ ra ôn hòa nụ cười đồng thời con mắt cũng thay đổi thành một đường nhỏ. Vậy cái này sự kiện liền nhờ ngươi. Trần Minh cảnh sát. Tôn viện trưởng hai tay nắm ở Hiệp tay. Có chút xoay người biểu đạt cảm ơn của mình. Không cần cảm ơn. Hẳn là Hiệp giọng nói dần dần băng lãnh. Sau đó, hắn quay người đi ra phòng phát thanh. Phòng phát thanh cạnh cửa, Tiết Lan thần sắc lo lắng. Nàng lưng tựa tường đứng, hai tay chộp vào đồng thời, phi thường bất an. Hiệp nhường nàng đợi ở đây, nói còn có chuyện nhường nàng hỗ trợ. Tiết Lan, Hiệp đi đến Tiết Lan trước người. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi giúp ta. Hiện tại ta còn có một cái vô cùng trọng yếu chuyện nhờ ngươi. Làm xong về sau ta sẽ hướng Tôn viện trưởng cảm tạ trợ giúp của ngươi. Cái, chuyện gì? Tiết Lan ngẩng đầu nhìn Hiệp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.